xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 65, Phú thiếu bạn gái trước. 65, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ta đối tốt với hắn, chỉ vì hai chúng ta đều là pháo hôi mệnh cách ta nghĩ để hắn thể hội một chút đã từng không từng có quả yêu thích, để hắn hiểu được bị người quan tâm qua cảm giác. Đường quả mặt mỉm cười, loại cảm giác này tựa như độc nhất độc dược đồng dạng, chúng liền giải không được thậm chí sẽ điên cuồng mê luyến. Một người sống một thế, nếu như cho tới bây giờ đều không có bị người quan tâm qua, yêu thích qua, chẳng phải là bạch bạch đến một đời. Huống hồ, hắn đối với ta cũng không tệ lắm, ta là thật tâm cũng muốn đối tốt với hắn một chút. Hệ thống run lên, thế nhưng là ngươi rất tàn nhẫn không phải sao? Hắn được cuối cùng vẫn là sẽ mất đi, vậy sẽ. Để hắn điên mất, thứ gì cũng không có thể vĩnh viễn được, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Được phía sau mất đi, dù sao cũng so chưa từng có được muốn may mắn a, hệ thống ta chỉ cảm thấy túc chủ ngươi nội tâm biến thái. Bị người yêu thích, bị người quan tâm, loại cảm giác này không tốt sao? Hệ thống túc chủ ta cảm thấy ngươi không chỉ có thiếu yêu còn biến thái, đều ở tính toán cùng người lẫn nhau tổn thương. Con người của ta thế nhưng là rất có chuẩn tắc, người khác không làm thương hại ta, ta cũng sẽ không tổn thương người khác, nếu có người đối ta kính dâng tất cả thực tình cùng tín nhiệm ta cũng sẽ. Đây là đường quả lần thứ hai đối hệ thống biểu đạt chính mình trong lòng ý nghĩ, hệ thống vội vàng lấy ra quyển vở nhỏ nhớ kỹ. Cái này có lợi cho phân tích hiện nay túc chủ tâm lý. Trạng thái tương lai mới tốt công phá trong nội tâm nàng phòng ngự, từ đó giải quyết nàng muốn đem thế giới làm băng tâm lý. Như thế vừa phân tích kỳ thật túc chủ còn là tràn ngập tình cảm. Chỉ bất qua tính cách trở nên cực đoan, phương thức xử lý cũng là càng ngày càng biến thái. Hệ thống nhịn không được lại hỏi, túc chủ, nếu như tại ngươi nhiệm vụ một cái nào đó thế giới, xuất hiện một cái thực tình thành ý đối ngươi tốt người, ngươi có thể hay không biến trở về nguyên lai bộ dáng? Nói thật, hắn có chút chờ mong, nếu như có thể lời nói, hắn không ngại vượt quyền làm một ít chuyện, chỉ cần nguyên lai túc chủ trở về liền có thể. Xuẩn đồ vật, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ngây thơ. Hệ thống một trận thất vọng, quả nhiên, không được sao. Tại đường quả xuất ngoại phía trước, lãnh tử Việt. Mạo hiểm tìm một cái lãnh duệ không tại thời gian, đi vào đường quả trước mặt. Đường quả trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, khoảng cách sự kiện kia đã rất hơn 2 năm. Nhi tử, có chuyện gì sao? Lãnh tử Việt lúc đầu ấp ủ tâm tình, liền bị đường quả một câu nhi tử làm hỏng. Hắn mặt nghẹn đỏ bừng, muốn tranh luận thứ gì, nhưng nhìn đến gầy đến không tưởng nổi nữ nhân, hắn có chút không đành lòng. Thật xin lỗi, đường quả khóe miệng nhộn nhạo nụ cười, ồ, ngươi có cái gì có lỗi với ta? Người nếu là nói âm ta, vậy ngươi đã bồi thường tiền ta cũng trả thù, giữa chúng ta kỳ thật không có nợ. Tóm lại tiểu quả thật xin lỗi, lãnh tử Việt mấp máy môi, ta sẽ tìm cơ hội cùng cha ta nói rõ ràng, kỳ thật ta và ngươi ở giữa cũng không có phát sinh qua cái gì. Hắn đã từng nhìn thấy, đường quả một năm này cùng lãnh duệ ở chung phương thức, hắn không biết vì cái gì, lãnh duệ sẽ như vậy bệnh thích sạch sẽ, lại bởi vì hắn một câu, liền không lại để đường quả tiếp cận hắn. Dạng này coi như, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn lưu đường quả ở bên người. Cũng bởi vì hắn một câu, khả năng tạo thành đường quả cả đời đều như thế. Ngày ấy, hắn cũng tại thương trường, nhìn xem đường quả lòng tràn đầy vui vẻ vì lãnh duệ chọn đồ vật, cuối cùng bởi vì lãnh duệ không muốn cùng nàng gần gũi quá, không dám đi đụng vào những vật phẩm kia, để hắn trái tim đều nắm chặt. Nếu như hắn chưa hề nói những lời kia, đường quả cùng lãnh duệ nói không chừng sinh hoạt rất khá. Hết thầy chỉ là hắn không cam lòng, hắn ghen ghét. Cách chương.